Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, thâm trầm tình thương của cha. Tại đem lương chân đưa bao tử mặc trước mặt lúc, hắn thần sắc là khó có thể dùng nào đó cụ thể từ ngữ hình dung. Cho nên cái này là ngươi một xuống phi cơ thuận tay trùng hợp nhặt về đến, Mẫn Học khoát khoát. Tay, cái gì nhặt? Ta đúng vậy, tốt nói khuyên bảo hồi lâu. Tốt nói khuyên bảo ha ha a. Bao tử mặc nghe vậy không khỏi liếc mắt, nhưng hắn là nghe phía phi trường mặt người ta nói rồi. Lương Trần bị Mẫn Học phát hiện lúc, không ít giày vò, vị này phu nhân thậm chí còn ý đồ cổ động quần chúng. Vu Oan Mẫn Học đồng chí là xấu ngân, cái này một cổ động có lẽ hay là có hiệu quả rõ ràng. Thuận lợi đem Mẫn Học đặt công chúng ánh mắt xuống, nhưng mà lại để cho Lương Trân tuyệt đối không nghĩ tới chính là. Vây xem chúng chẳng những không có đáp đem ngón tay trách xấu ngân. Ngược lại đều đều một bộ cực nóng thần sắc, coi như toàn bộ thế giới cũng biết đối diện cái này suất. Khi đến quá phận mà tên của nam nhân, cái này lại để cho Lương Trân hoảng hốt cảm giác đối phương hẳn là cái siêu cấp đại minh tinh. Nhưng Lương Trân thập phần vững tin, đối phương là cái cảnh sát, còn đi qua nhà nàng ấy nhỉ, lại để cho Lương Trân nhất không rõ chính là, rõ ràng đều không cần Mẫn Học ra tay, nhiệt tâm quần chúng cũng đã đem nàng bao bọc vây quanh. Chạy trốn trước lách vào qua được ba tầng trong ba tầng ngoài đám người nói sau. Thiên lý ở đâu? Mỗi lần nghĩ tới đây, Mẫn Học mình cũng có chút buồn cười. Bởi vì đây là hắn lần đầu cảm nhận được trở thành công đám nhân vật hậu cho hình trinh công tác. Mang đến, tiện lợi. Tuy nhiên cuối cùng cách sân thật sự xưng không được tiện lợi là được. Bao tử mặc cũng chẳng quan tâm khinh bỉ nhà mình sư đệ. Hắn còn vội vàng thẩm Lương Chân cùng Lương Hưng Hoa nì. Đúng vậy, Lương Hưng Hoa đương nhiên cũng bị mang về. Vị này cũng không chạy trốn. Còn hào hào ở công ty chủ trì hội nghị ní, Mẫn Học tại bao tử mặc văn phòng chờ đợi hỏi han kết quả. Thuận tiện lăn lộn đốn cơm chưa? Cái này bản án trên lý luận mà nói, hắn không có phí bao nhiêu tâm tư, nhưng đã tham dự vào, cũng nên có chấm dứt luận mới có thể an tâm chứ sao? Tại Mẫn Học nghĩ đến, đối với Lương Trân thẩm vấn nên vậy không được bao lâu thời gian. Bởi vì này vị Lương phu nhân cũng không phải một cái nội tâm cỡ nào cường đại người. Nếu không cũng sẽ không tại cảnh sát tìm tới cửa ngày hôm sau tự vội vàng chạy trốn. Sự thật so Mẫn Học muốn còn nhanh. Sau khi ăn cơm trưa xong cũng không lâu lắm, bao tử mặc đẩy cửa đi trở về. Không có tí sức lực nào. Thật không có kinh sức lực. Như thế nào? Mẫn Học dương mắt nhìn sang. Bao tử mặc quyệt miệng. Quá không có tí sức lực nào rồi. Cả cái sự tình quá trình, rõ ràng thực cùng trước ngươi nói đặc biệt sao đồng dạng. Mẫn Học tỏ vẻ vô tội, hắn sẽ theo khẩu như vậy một biên. Cái này biểu lộ hiển nhiên lại để cho bao tử mặc rút quất hà. Hắn nhận mệnh bắt đầu giảng thuật vừa mới thẩm vấn lấy được nội dung. Lương Chân khẩu cung đúng như là cùng Mẫn Học trước kia suy đoán đồng dạng. Chỉ là càng thêm tường tận, càng thêm cụ thể, Lưu Học Hải bên ngoài muội tử Lương Trân, vô tình gặp được hải ngoại dốc sức làm lão bản ông Văn Đức. Cùng tồn tại tha hương vì dị khách, mặc dù ông Văn Đức nếu so với Lương Trân đại tướng gần 10 tuổi, nhưng chính đang còn trẻ muội tử khó có thể ngăn cản hắn truy cầu nhiệt liệt. Không để ý trong nhà phản đối. Lấy chồng ở xa Nhật Quốc định cư, nhưng mà thời trẻ qua mau, ngày tử bình nhạt vượt qua mấy chục năm sau, ông Văn Đức công ty bất hạnh gần như phá sản, hai vợ chồng cùng đường cũng không phải là hư nói, bởi vì tại Nhật Quốc, một khi phá sản tự hình cùng tử hình, rất nhiều công ty người phụ trách, tại phá sản trước mình kết thúc, tránh cho tiếp nhận đáng sợ danh dự tổn thất. Tại tuyệt cảnh hạ, người muốn sống ý thức tương đương cường đại, vì vậy tự xuất hiện phía trước lừa gạt bảo hiểm cái kia đoạn tiết mục. Tiết mục tuy nhiên cũ, lại thắng tại hữu hiệu. Hai người kế hoạch thuận lợi áp dụng hậu, tiền thật sự tới tay, chỉ là theo Lương Chân bàn giao. Các nàng trước kia thương lượng chỉ là ông Văn Đức giả chết. Nàng tác chính là phụ trách đi bắt đền. Thật không nghĩ đến ông Văn Đức rõ ràng đem bà cùng hắn nhất giống nhau đệ đệ lừa đi ra ngoài giết. Chết, ngụy trang tai nạn xe cộ. Ông Văn Đức cách nghĩ rất đơn giản. Công ty bảo hiểm dù sao không phải từ thiện cơ cấu. Không có khả năng không hề căn cứ tự tiến hành cách xù bồi thường. Bất quá với tư cách người trong cuộc, Lương Chân khẩu cung tự nhiên sẽ hướng về có lợi cho chính mình một mặt đi nói. Cho nên tại trong miệng, cái này khởi giết người lừa gạt bảo hiểm sự kiện bên trong giết người. Nàng hoàn toàn không biết gì cả, dù sao hiện tại tử không có đối chứng. 5 năm trước tình huống rốt cuộc như thế nào, lại có ai biết được. Tại tiền thành công tới tay hậu, ông Văn Đức không thể không ẩn nấp thân phận bốn phía ẩn núp. Hắn sợ bị công ty bảo hiểm phát hiện lừa gạt bảo hiểm. Càng sợ thay mận đổi đào chi kế bị thế nhân phát hiện. Vì vậy, ông Văn Đức cầm một khoản tiền hậu, bắt đầu rồi đông trốn Tây Tạng, chạy trốn tại cả nước các nơi thời gian. Lúc này ông Văn Đức không để ý đến một vấn đề. Vậy thì là thời gian, khoảng cách, những yếu tố này gần đây đều là tình yêu sát thủ. Cùng Lương Chân vợ chồng lâu không thấy mặt, hai người ở giữa cảm tình khó tránh khỏi đạm mạc. Cũng đúng lúc này, Lương Chân gặp sinh ý thượng cho hắn trợ giúp rất lớn nam nhân. Người nam nhân này cũng rất nhanh đã trở thành nàng mới bạn trai. Tại phụ thân cùng mấy bạn trai dưới sự trợ giúp, Lương Chân sinh ý càng làm càng lớn, cuộc sống càng ngày càng làm dịu, tái hôn cũng nâng lên nhật trình, chương trình trong một ngày. Tại cuộc sống như vậy ở phía trong, Lương Chân không muốn lại quay đầu âm u qua lại, muốn đem trước kia hết thảy đều theo sinh mệnh xóa đi. Mà hết lần này tới lần khác vào lúc này, ông Văn Đức lại độ xuất hiện. Thẳng như ác mộng, ông Văn Đức không chỉ có lòng tham không đáy, không ngừng cố gắng lấy tiền tài, còn mỗi lần tới tay không lâu liền tiêu xài không còn. Rất nhanh, Lương Chân thẩm mỹ viện thu vào trở nên nhập bất phu xuất. Không thể không hướng phụ thân vay tiền duy trì, nhưng cái này cũng không có thỏa mãn ông Văn Đức vô tận tham niệm. Hắn càng làm tầm trọng thêm bắt đầu đứng dậy, ông Văn Đức chẳng những yêu cầu lấy tiền nhiều hơn, còn muốn trở lại Lương Chân cuộc sống, cầm lại chính mình thuộc về trượng phu quyền lợi. Nhưng Lương Chân sớm đã thay lòng đổi dạ, như thế nào lại lần nữa tiếp nhận ông Văn Đức, đúng là vẫn còn phát hiện Lương Chân kiếm niềm vui. Mới sự thật, một chầu đòn hiểm hậu còn mạnh hơn đi cùng với đã xảy ra quan hệ. Chi hậu Lương Chân dị trạng bị phụ thân Lương Hưng Hoa phát hiện, đành phải nói thẳng ra, Lương Hưng Hoa đánh từ vừa mới bắt đầu tựu không tán thành việc hôn sự này. Lão tới nữ hắn, xem Lương Chân vì trên lòng bàn tay Minh Châu, có thể nào nhẫn tâm chứng kiến con gái bị cái kia hấp huyết quỷ từng điểm hút khô lại để. Cho mẫn học chỉ nhớ khắc sâu nhất chính là bao tử mặc thuật lại Lương Hưng Hoa về giết người động. Cơ một câu, ta già rồi. Giết người phán tử hình cũng không gấp, nhưng ta muốn lại để cho nữ nhi của ta nửa đời sau hào hào còn sống. Tại loại ý nghĩ này hạ, Lương Hưng Hoa chẳng những chuẩn bị gây công cụ, còn thân hơn tự ra tay đem ông Văn Đức giết chết cũng phân thây vận chuyển chôn. Cả quá trình, một ít không có lại để cho con gái Lương Chân nhúng tay. Cái này là tình thương của cha ư, chúng ta không đi bình phán. Chỉ giảng thuật sự thật là, cuối cùng đem Lương Hưng Hoa lợi lạc khai ra. Đúng vậy Lương Chân, tuy nhiên nàng còn không biết cảnh sát sớm có trên màn hình vì bằng chứng. Cảnh sát thông qua pháp y học thủ đoạn tại Lương Chân ra phát hiện đại lượng người chết vết máu. Vì nên án hoa lên viên mãn dấu chấm tròn, nghĩ đến Lương Chân thật sự không biết ông Văn Đức cuối cùng tử trạng. nếu không có nên không gan lớn đến trong phòng lại ở lâu như vậy. Điểm ấy cũng có thể bên cạnh chứng minh Lương Hưng Hoa một mình ôm lấy mọi việc ông Văn Đức tử vong. Toàn bộ quá trình, về phần người chết đồ lót ám trong túi cái kia trương tấm tiểu tạp phiến. Có thể là tại đi đến Lương chỗ ở hậu, ông Văn Đức từ đối phương giấu giếm sát ý trong ánh mắt. Ý thức được tình cảnh của mình, chạy trốn không có kết quả hậu vụng trộm để vào, ý đồ lưu lại điểm manh mối. Án kịp tra ra manh mối, Mẫn Học công thành lui thân, dù sao cũng là nhà người ta bản án, Mẫn Học cũng chỉ là hợp thời, nho nhỏ, giúp một chút bề bộn là trong đội còn có rất nhiều sự tình. Chờ hắn nì, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.